Bát gia tái thế, chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể ngờ nổi là bọn họ chỉ đoán đúng phân nửa. Suốt cả quá trình thật sự gió tanh mưa máu tàn nhẫn khốc liệt. Nhưng, khiêu chiến ư, dường như một chút cũng không có. Kể từ lúc bước vào khuôn viên nhà họ Hàn, cho đến lúc đánh gục Giang Hồ Hải, toàn bộ quá trình không quá 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ, ai mà ngờ được một thanh niên mới ngoài 20, vậy mà đã một thân bản lĩnh, chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi đã hoàn toàn phá nát phòng ngự của nhà họ Hàn. Không những vậy, trong suốt quá trình hoàn toàn bẻ gãy, nghiền nát, không ai chống lại nổi, cũng không ai cầm chân được. Lặng phát, trong biệt thự, không gian tuyệt đối im lặng, Trần Bát Hoang không mở miệng, không ai dám phá vỡ sự im lặng vừa mong manh vừa kỳ dị này. Rốt cuộc, vài giây sau, Trần Đức nhấc bước đi về phía Giang Hồ Hải, từ tốn từng bước đến trước mặt ông ta, nhìn ông ta từ trên cao xuống, cái bóng bao phủ cả người bên dưới. Cậu, muốn gì? Giang Hồ Hải như bị ma ám, con ngươi răng đầy tơ máu, ngửa đầu lên nhìn gương mặt trầm mặc như nước đọng ao tù của Trần Đức. Trong mắt ông ta tràn ngập sợ hãi và cảnh giác. Bây giờ ông ta đã trọng thương, đúng vậy, chỉ một cú đấm đó thôi đã khiến ông ta bị thương nặng, nếu không phải ngay khoảnh khắc va chạm, Trần Bát Hoang cố tình thu hồi một chút lực đạo, có lẽ lúc này ông ta đã chết rồi. Hiện tại, với tình trạng hoàn toàn bị khuất phục này của ông ta, Trần Bát Hoang có thể tùy ý chà đạp, đùa giỡn với ông ta tuyệt đối không có sức chống trả. Ông ta tâm phục khẩu phục, ông ta thực sự tâm phục khẩu phục rồi, ông ta hoàn toàn bị Trần Bát Hoang đánh bại. Ngay lúc này, trong cảm nhận của ông ta, người trước mặt sùng sững như ngọn núi khổng lồ không vượt qua nổi. Ông vừa bảo là muốn tôi quỳ xuống, dập dầu nhận lỗi, đúng không? Nhìn xuống Giang Hồ Hải, Trần Đức hờ hững hỏi. Giang Hồ Hải im bặt, lời đó đúng là ông ta nói, không thừa nhận cũng không được, thậm chí ông ta còn muốn chặt đầu lột da Trần Bát Hoang, coi như quả bóng để chà đạp giày xéo. Ông cho tôi hai lựa chọn, vậy tôi cũng cho ông hai lựa chọn, Trần Đức lạnh nhạt nói. Thứ nhất, từ nay về sau, làm nô lệ của tôi, thay tôi tiêu diệt nhà họ Hàn. Thứ hai, bị tôi giết. Ông chọn cái nào? Nhà họ Hàn dù sao cũng là một gia tộc lớn, nếu chỉ giết Hàn Tùng, hoặc Hàn Vân Sơn, tuy có thế khiến nhà họ Hàn chịu ảnh hưởng một thời gian dài. Nhưng mà, nhà họ Hàn vẫn là nhà họ Hàn. Cách chương.